Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đau lòng vừa càng kiên định trong tương lai phải chăm sóc cô thật tốt, bù đắp cho cô tuổi thơ vất vả ấm thích ăn. Anh sẽ làm cho Im Chu Hoài Thần chỉ xin nghỉ phép cưới nửa tháng. Lúc đầu anh nhận được điện tín của mẹ thì đã từ chối. Thời đại này rồi sao còn có kiểu hôn nhân sắp đặt như vậy? Nhưng thái độ của cha mẹ rất kiên quyết. Nếu không về nhà sau này gia đình này sẽ không chào đón anh. Anh mới vội vàng làm báo cáo kết hôn rồi về nhà. Đi lại trên đường phải mất 10 ngày. Vì vậy sau khi về nhà Từ Vãn, họ phải rời đi. Lưu Quế Phân mấy ngày nay cũng không rảnh rỗi. Nấu mứt lê cho hai đứa trẻ, chuẩn bị đồ ăn trên đường và một số thứ phải mang đến biên giới. Từ Vãn và Chu Hoài Thần thì chuẩn bị đồ về nhà. Về nhà thì cũng chẳng chuẩn bị gì. Từ Vãn không chuẩn bị một xu nào. Lưu Quế Phân và Chu Thành An vốn còn nói sợ người ta cười chê, nhưng nghĩ đến việc cô con gái Vãn Vãn những năm nay đúng là không có ngày nào sung sướng, trong lòng cũng có oán khí. Nếu không phải nhà mình tự bỏ ra 500 đồng tiền sinh lễ thì cô con gái này đã bị bán cho người đàn ông cùng làng đã mất vợ, còn đánh phụ nữ. Thời buổi này, sinh lễ 1-200 đồng đã được coi là rất nhiều rồi. 500 đồng này, người ta bình thường thực sự không lấy ra được. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng không nói gì nữa. Nói thêm thì Vãn Vãn đứa nhỏ này nói rằng cô có thể xử lý được. Họ thấy đứa nhỏ này trông rất thông minh, chắc chắn cũng không thể chịu thiệt được. Dù sao thì Hoài Thần cũng đi cùng. Ngày về nhà Chu Hoài Thần dậy từ rất sớm, mẹ nấu cơm, anh ra sân bổ củi. Từ Vãn thức dậy đứng trong sân đánh răng, vừa vặn có thể nhìn thấy người đàn ông đang bổ củi bên cạnh. Hôm nay trời quang mây tạnh, không biết người đàn ông đã bận rộn được bao lâu rồi. Vì quá nóng nên đã cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ. Chiếc áo ba lỗ bằng cotton thấm đẫm mồ hôi hơi trong dán vào người. Có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc ở phần thân trên. Gân xanh trên cánh tay nổi rõ, theo động tác giơ rìu lên rồi hạ xuống, kéo căng cánh tay và cả cơ ngực. Ánh nắng buổi sáng cuối thu dịu dàng và chói chang cứ dừng lại trên người đàn ông, phản chiếu mồ hôi trên người anh như thể phủ lên cơ thể một lớp sương mù mềm mại. Trông anh vừa thô ráp vừa gợi cảm, có thể mặc một chiếc áo ba lỗ bình thường mà quyến rũ như vậy, cũng thật hiếm. Người này là chồng trên danh nghĩa của cô. Từ Vãn nhìn không chút khách sáo. Chu Hoài Thần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người vợ đang đánh răng, tóc tai bù xù. Rõ ràng vừa mới thức dậy chưa kịp chải chuốt nhưng lại đẹp đến mức không thể tả, đứng trong sân, khiến cả sân đều sáng bừng lên. Thấy cô vẫn nhìn mình, anh cũng không còn tâm trạng làm việc, trực tiếp buông rìu xuống. Thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, anh vén áo ba lỗ lên lau mồ hôi trên trán, sải bước đi về phía cô. Vãn Vãn, em đang nhìn gì vậy? Từ Vãn không hề có chút bối rối nào khi bị bắt gặp, còn nói rất thẳng thắn. Nhìn anh, Chu Hoài Thần không ngờ Từ Vãn lại trực tiếp như vậy, anh không biết phải nói gì, nhỏ giọng hỏi một câu. Nhìn anh, trên mặt anh có gì sao? Người đàn ông vừa nói vừa đưa tay lên lau. Từ Vãn phát hiện quả nhiên là người của thời đại này, đàn ông như Chu Hoài Thần trông giống như hormone biết đi nhưng lại có thái độ của một cán bộ già, nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Từ Vãn thấy rất buồn cười. Trong nháy mắt liền nảy sinh ý trêu chọc. Nghe anh hỏi như vậy, cô liền thuận miệng đáp. Ừ, có. Chu Hoài Thần không ngờ cô nhìn thấy thứ trên mặt mình. Anh lau một cái, bản thân cũng không nhìn thấy đành nghiêm túc hỏi. Có phải dính đất không? Sáng nay anh dậy đi nhổ một ít hành ở đất nhà mình. Dính một chút đẹp trai. Từ Vãn trước đây thấy bạn học chơi trò nói những câu xến sẩm như thế này cũng khá buồn cười nhưng cô chưa thử bao giờ. Bây giờ dùng với Chu Hoài Thần, cô muốn xem phản ứng của anh. Cách chương.